Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng thứ hai, ngày 1 tháng 9 năm 2025. Đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau một lần nữa, đặc biệt là tại chùa Phước Hải thuộc thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ, nhân dịp lễ lao động. Phần lớn chúng ta được nghỉ lễ, và hôm qua thì quý vị về đây làm lễ Vu Lan. Sáng nay thì về đây dự lễ an vị Phật và chúng ta có buổi sinh hoạt Phật pháp với nhau. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Dạ, khỏe. Khỏe quá không? Dạ, quá khỏe. Thưa đại chúng, là hôm nay mình về thăm chùa, đặc biệt là chúng ta dự lễ an vị Phật. Đối với những người Phật tử nào thường đi chùa thì mình không có lạ về cái danh từ an vị Phật, nhưng mà những người Phật tử hay là những người chưa quen thì không biết an vị Phật là gì. Thật ra buổi lễ an vị Phật như là một cái ngày lễ mà chúng ta thỉnh Phật về để chúng ta để thờ trong nhà mình. Thì tất cả lễ nào mà thỉnh Phật để an ổn vào cái vị trí, chữ vị đây là vị trí, vì mình định để Phật chỗ đó thì mình thỉnh tượng Phật về để vị trí đó, và có một buổi lễ thỉnh an vị. Cho nên an vị Phật là một buổi lễ để chúng ta thỉnh một bức tượng Phật về để an vị. Có nhiều khi mình thỉnh Phật nhưng mình không có làm lễ đó, nhưng mình đưa tượng về chùa nhờ quý thầy chú nguyện, rồi xong mình đem về mình tự mình để vào cái chỗ mình định thờ, cũng là an vị. Thì an tức là an ổn, vị là vị trí, phải không? Vậy thì bây giờ Phật mình cũng quy định một cái chỗ nào đó để mình an vị Phật. Nó có hai ý. Nếu trong cuộc sống hàng ngày mình mỗi người đều có một cái vị trí của mình, nhưng mà nếu mình an với cái vị trí đó thì tự nhiên mọi việc nó sẽ ổn. Chỉ có điều là nhiều khi mình ở vị trí này mà mình còn lấn qua vị trí khác, nó bắt đầu sự bất an nó có mặt. Cho nên an vị đối với một tượng Phật như là biểu tượng, bởi vì Phật là tượng trưng cho sự giác ngộ, tỉnh thức. Mà an vị Phật có nghĩa là mình thỉnh một bức tượng về để trong nhà của mình, ở nơi chốn nào đó. Nhưng mà thủy chung ở đó cũng là bên ngoài thôi. Cái quan trọng là chúng ta có an vị một Đức Phật tự trong tâm của mình. Mà nếu mà Đức Phật có an vị trong lòng mình thì ngôn từ của mình nó cũng sẽ khác, hành động mình cũng sẽ có khác, và suy tư của mình cũng có khác. Tại vì Phật là ánh sáng của tuệ giác, của chánh niệm, mà chánh niệm nó soi vào hành động, soi vào lời nói, soi vào tư duy thì nó phải khác chứ. Thí dụ như đừng nói chi, mình chỉ cần nghĩ lúc nào mình cũng nhớ mình là Phật tử, không phải nhớ một vị hòa thượng ngày dạy mà làm việc gì cứ nhớ mình là Phật tử thì không đến nỗi đâu. Cái hành động của mình không đến nỗi đâu. Nếu mình nhớ mình là Phật tử thì làm sao mình có những cái thô tháo hay là những cái gì nó quá đáng đối với một người khác. Cho nên chỉ cần ghi nhớ mình là Phật tử thôi thì cái hành động, cái sống mình nó sẽ có khác đi. Vì vậy cho nên lễ an vị Phật là một hình thức, một cái lễ nghi an vị cho một bức tượng Phật. Nhưng mà sâu sắc hơn là mỗi người nên an vị một Đức Phật trong lòng. Phật kia là Phật tượng, gọi là gì? Đó là biểu tượng của Đức Phật. Chứ còn mình biết chắc chắn Phật không ngồi trong cái tượng xi măng đó. Vì vậy mình mới gọi là tượng Phật. Chữ tượng đây là gì? Là biểu tượng, a symbol, chứ không phải Phật. Vậy mình thì mình lại Phật. Người ta nói vậy, cái bức tượng nó có gì đâu linh thiêng mà lại. Vì đó là biểu tượng, cho nên mình cũng biểu tướng, là cái tướng lại cái bức tượng đó để chi? Nhờ cái bức tượng đó mà mình dùng cái vật đó để tâm mình an, thấy không? Lấy cái vật mà ứng cái tâm mình, rồi lấy cái tâm mình mà ứng vật. Cho nên khi mà mình đi đâu á, mình gặp một cái món quà đi ngang thì gặp món quà cái mình nhớ được là ồ, con trai tôi nó thích cái ly này lắm để tôi mua về tặng nó. Thì khi mà mình lấy cái ly mà mình vừa đi ngang mình thấy đó, cái vật đó nó đập vô trong mắt mình, tự nhiên mình nhớ người con mình liền. Thì cái đó gọi là vật ấn tâm, lấy cái thấy cái vật mà nhớ người, mua xong rồi về để vô túi xong tặng. Bữa hôm mẹ đi chơi chỗ đó, mẹ thấy cái ly này, mẹ nhớ con rất là thích cái kiểu ly này, mẹ mua tặng cho con. Thì lúc đó cái tâm của mình ấn vô cái vật đó. Hồi nãy cái vật đó nó attract mình, theo mình lấy cái vật ấn cái tâm mình nhớ người mình thương. Rồi bây giờ mình cầm cái ly đó mình tặng cho người mình thương, thì cái ly đó là tâm ấn vật. Cái tâm của mình gửi vô cái ly đó để cho tặng cho người con. Và mỗi lần người con cầm cái ly đó lên dùng á, nhớ mẹ tôi mua cái ly này tặng được. Như vậy cái ly đó nó là cái ly đó. Nhưng mà mọi cầm cái ly đó lên thì hai cái tâm có mặt trên nhau. Người mẹ đó thương con, nhớ tới con mà gửi cái tâm vào một cái ly. Và khi con cầm cái ly lên thì con lại nhớ mẹ. Vậy có tâm linh chưa? Đó là tâm linh. Thì lại sao mình lại nói là không có chuyện tâm linh? Tâm linh đâu phải chuyện bay bổng, chuyện lạ lùng gì đâu. Tâm linh tức là mình làm việc gì, mình gửi cái tâm mình vào đó. Cho nên ví dụ như sư ở đây muốn thỉnh một bức tượng tâm sư khởi lên, thỉnh tượng Đức Phật, thì bắt đầu mới kêu gọi. Thật ra có những người, người ta có khả năng người ta cúng cả bức tượng đó, nhưng mà thường các chùa hay nó thôi để đi mọi người chút để chi, để ai cũng nhớ là tôi có đóng góp nhớ Phật. Cho nên mỗi lần mà mình đi nghe bức tượng đó, mình biết rằng bức tượng này được nhiều người để tâm vào kiến tạo. Cho nên nhìn tượng Phật, Phật không có khả năng ban phước gì hết á, nhưng mà mỗi lần đi ngang tượng Phật cái tự nhiên thấy có một người chắp tay cúng. Vậy thì cái tượng đó có khả năng giáo hóa một chúng sanh chắp tay cung kính niệm Phật. Hỏi tượng này là tượng gì? Tượng Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì bức tượng đó từ một cái khối đá ta đẽo ra làm nên Đức Phật, cái tự nhiên khiến cho cái người đó đọc tên vị Phật đó lên. Như vậy Phật đã ấn tâm, nhìn Phật mà nhìn tượng Phật, biết Phật tên gì mà miệng mình nói lên, tâm mình khởi lên. Quý vị hiểu được chỗ đó, cho nên gọi là biểu tượng. Vậy thì mình gọi là tượng Phật, tượng đó là biểu tượng của Đức Phật chứ không phải là Phật. Biết rất rõ như vậy. Cho nên tôi có lại đi nữa, tôi không phải tôi lại được cái một cái linh hồn nào ở trong cái bức tượng đó. Nhưng mà bức tượng đó đã giúp cho tôi biết chắp tay, biết cung kính. Cho nên tượng không cho mình phước, nhưng mà tượng giúp cho mình tạo phước bằng cách cung kính chắp tay. Có những người, người ta cả đời người ta đọc kinh, có nghĩ kinh buồn ngủ lắm, nhưng mà chùa để mấy câu xung quanh như hòn, như tảng đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Đi ngang đọc câu đó, trời hay quá ha, lấy phone chụp. Đọc kinh Pháp Cú mà không biết câu đó, câu kinh Pháp Cú, và người hoàn toàn được khen. Cho nên hiểu được như vậy thì cuộc đời chỉ là tương đối. Người ta nhìn phía này thì ta khen, nhưng mà người nhìn phía khác chê. Một bình hoa cắm rất đẹp, người phía trước khen, người phía sau đó tôi có thấy gì đâu, thấy cái lưng không? Thì đúng rồi, tại ta đứng ở phía sau. Cho nên khi người ta có một cái gì đó, người ta nói khoan buồn, khoan vui, mà thấy mình hiểu được là người ta đứng ở góc cạnh nào để ta nói, mình hiểu được cái góc của người ta nói thì mình thấy bình thường. Ít nhất cái tâm mình cũng bình thường. Hay là lỡ vừa buồn chán thôi, cái nhớ lại ta đứng góc đó thôi cũng phải thôi. Cho nên cái buồn của mình nó không lâu. Người Việt hay nói là buồn 5 phút á. Có những cái ngày lễ lớn, tại vì làm lễ xong rồi chùa nấu thức ăn phát cho người dân ở đó. Như vậy thì cái bức tượng mà ông dựng lên đó là cái biểu tượng, nhưng mà ta thấy Đức Phật đó thì ta tới. Như vậy quý vị thấy Phật đâu có kêu gọi, nhưng mà tượng đó có khả năng, phải không? Cho nên mình nhớ có những vị người ta nhìn cái đó, người ta thấy cái cách của mình lại Phật, cái cách mình cúng, người ta nói mình mê tín. Ta nói đó, cái trò ai ngồi trong đó đó mà lại, ai có ăn uống gì đâu mà cúng. Vì chúng ta không hiểu được ý nghĩa, cho nhìn cái đó, người ta thấy cái cách của mình lại Phật, cái cách mình cúng, ta nói mình mê tín. Ta nói đó, cái trò ai ngồi trong đó đó mà lại. Đi tới một cái nơi đó mà có cả nhiều ngàn người đứng để mà chuẩn bị lãnh lễ mình, thì cái vị này thấy rằng cái đức của mình, cái phước mình không đủ, làm sao mình có thể dám nhận lễ đông như vậy. Mà bây giờ không thể phối thác được, mình đang đứng giữa đây rồi đi đâu. Thì trong lúc mà ông đang bế tắc, không biết đi hay là ở thì khó chịu quá, nhận lễ mà đi thì không được vì mình đã nhận lời có mặt. Ông mới nhớ trực lại là người sư huynh dặn mình mở tờ giấy ra để mà mặc một cái chân. Dạ, chú nhắc cái chân. Thì khi đó cái vị sư đệ mới mở ra, mới biết là sư huynh mình dặn thỉnh một tượng Phật để phía trước. Ông giải quyết được vấn đề một cách rất là nhẹ nhàng. Chứ để tượng Phật chi, lỡ ai có đảnh lễ mình thì người ta lễ ai? Lễ Phật. Quý vị hiểu ý không? Thật sự đó là một cái cách. Cho nên đó, thí dụ như các thầy, khi mà mình được trong một tình huống đảnh lễ, mình cũng biết làm sao, thì các vị thường chấp tay cúi xá lại, ghi nó lại mình như mình khom mình. Đó là mình nhận lễ, nhưng mà mình cũng bày tỏ cái tâm cung kính trở lại. Đó là một cái người ta thường gọi. Có bao giờ quý vị nhận được những món quà mà gói một cách rất nhiều, khi nhận xong mình không biết, không dám gỡ luôn, vì cái cách người ta gói nó quá là trân trọng, quá là đẹp. Quý vị thấy được. Cho nên cái đó gọi là gì? Tâm mình ấn vô cái vật. Rồi, nhưng mà hãy người nào mà dùng cái người đưa tặng đó, mỗi lần cầm cái đó lên thì lại vật ấn tâm cầm lên này. Hồi đó mẹ tôi tặng tôi này, ba tôi tặng tôi này, chị tôi tặng tôi này. Cho nên mình khởi tâm. Và khi mình nấu ăn cho con, nấu ăn cho người thân, mình cũng gửi tâm mình vào đó. Gửi cái tâm mình vào cái món đó, thì quý vị sẽ thấy cái cách nấu nó khác lắm. Thử, tại sao không cộng diêm? Đó, anh, tôi muốn cộng sự với anh làm việc. Vậy thì việc cộng với nhau mà làm, thì trong duyên nó cũng có cộng duyên. Cộng duyên là gì? Mình tạo một duyên để người khác đến cùng gieo duyên với mình. Nhưng nếu mình không khéo thì cái duyên của mình vừa khởi bị người ta chống. Nó cũng là cái hay rồi. Trong cuộc đời này, một cọng ngò nó đâu phải là cái tô, nó đâu phải là cả một cái tô phở mình ăn. Nhưng mà tại sao tô phở phải có miếng ngò? Tại vì chính nhờ miếng ngò gai nó mới làm tô phở trở nên thơm. Chứ không ai nói tôi yêu trở, tôi ăn ngò, ăn phở. Nhưng mà không có cọng ngò thì tô phở thiếu chất. Phải không? Thì trong cuộc đời này cũng vậy. Có những cái nó rất nhỏ, mình coi thường. Nhưng mà chính cái nhỏ nó mới tạo nên cái đẹp. Mình đến đây trang trí, nhưng mà hãy nói tới trang trí thì phải có hoa. Mặc dù hoa đơn giản thôi, một bình, một chậu gì cũng được, nhưng có nó lên cái tự nhiên thấy nó khác. Chính những cái nhỏ nhặt đó, nó mới làm nên cái lớn. Cho nên á, trong cái phần hồi hướng, nó có cái gọi là hồi tiểu hướng đại. Hồi hướng là chữ hồi với chữ hướng. Trước khi mình hướng cho ai, mình phải hồi chứ. Đó, ví dụ như giờ bữa nay mình đãi cơm Phật tử nè. Đó, bây giờ hướng cái đi coi mấy trăm người. Mình vô bếp hồi lại coi. Rồi trước khi mình hướng, chuẩn bị lát trưa mình đãi cơm là hướng đó. Nhưng mà bây giờ mình phải ra đây mình hướng dây số tại mình, rồi mình hồi lại trong bếp coi có đủ chưa? Có hồi rồi mới có. Mình chưa thấy mình thì làm sao mình thấy được. Cho nên khi mình phán xét ai, hay là khi ai đó giận mình, thay vì mình trách người đó, mình nhìn lại mình trước, mình có làm gì để cho cái vị nó phải buồn trước mình. thì như vậy thì cái phần trong tư duy đó nó có mặt, và cái sự gọi là tự giác đó, cái giác ngộ đến mình đó, nó có mặt. Có một vị đó lên dẫn người con lên, nói thầy thầy, con nghi con của con nó bị ma nhập, thầy coi thử thì cúng giùm. Pháp Hòa mới nói trước khi Pháp Hòa cúng mà cũng mình cũng phải hỏi coi ma nào mà nó rảnh vậy, mà con mình nó có chuyện gì đặc biệt đến ma là nó mê không, giờ đầu nó rảnh nó cứ tới nhận gì đó. Trong cuộc sống đôi khi đâu phải người ta bị ma nhập, nhưng mà người ta có những cái bế tắc, những cái cú sốc nào trong cuộc đời mà có thể làm cho người đó bấn loạn khó khăn. Thì khi mình ngồi mình giải thích câu hỏi thì bị nó thấy coi có thể con của mình nó lầm quá, nó đi ra ngoài nó quen với bạn hay là như thế nào đó, cho nên không phải thấy ai mà cũng bình thường cái kêu là ma dựa đâu, mà mình phải nhìn lại cái quá trình cuộc sống vừa rồi đó, người đó đã trải qua những cái khó khăn nào, và có thể họ chưa giải quyết được trong nội tâm của họ, cho nên họ mới gặp những cái tâm thần họ mới như vậy. Thì bây giờ muốn chữa những vị đó đâu cần thầy cúng gì đâu, mình cúng là gì, cúng cái thời gian của mình cho người đó, cúng cái sự nhẫn nại của mình cho người đó, cúng cái sự linh động kéo người đó ra, tạo những cái sinh hoạt cho người đó để cho người đó có thể trở về với cuộc sống bình thường mà do cái sự quan tâm của mình. Không phải chuyện gì mình muốn cầm lên chùa mình phó thác cho ông thầy được. Tại vì có những cái thầy làm được mà mình phải làm được. Là gì? Người đó sống chung nhà với mình, mình quan sát người đó nhiều hơn, cho nên mình biết có cái cách nào đó để giúp cho người đó. Để chi? Để mình đừng tự dọa mình, đừng tự hù mình. Là chuyện gì cũng có ma cỏ trong đó. Không? Nó cũng phải có, nhưng mà không phải đơn, không phải là lúc nào cũng bị như trường hợp vậy. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thương là có những việc chúng ta nhìn lại để thấy rõ, cho nên tượng Phật nhìn xuống, các tượng Phật nhìn xuống gọi là tượng trưng cho phản chiếu lên tâm mình. Cho nên khi mình ngồi thiền cũng vậy, mình cũng ngồi cách đó, ngồi im lặng nhìn xuống gọi là phản chiếu lên tâm. Cho nên trước khi mình nói một điều gì, chúng ta phải hồi lại coi những gì mình sắp nói nó sẽ mang lại lợi ích gì cho ai, như thế nào, để khi mình nói ra không làm cho cái sự việc nó trở nên dở, lẽ ra nó không hết nổi, mà mình nói xong rồi bây giờ nó tệ hơn là do chúng ta thiếu cái duyên viên. Cho nên cái duyên trong cuộc đời này ai mình cũng gặp hết. Thí dụ mình gặp nhau như thế này gọi là nhân duyên. Nhớ cứ hãy gặp bất cứ việc gì là nhân duyên thôi. Nhưng mà mình phải nhìn lại cái sự đậm đà của mình với họ. Có thể là mỗi ngày cái tình thân nó nhiều hơn thì mình biết rằng đây là gì, duyên lành. Còn nếu như mà mỗi ngày sau cái sự phiền muộn nó nhiều hơn thì biết là duyên không lành. Nghịch duyên hay là thuận duyên, còn mới gặp nhau chỉ là duyên thôi. Đi ngang cũng là duyên nữa, nhưng mà hãy nhìn dừng lại để nhìn cái bắt đầu dính duyên rồi. Còn nãy đi ngang là duyên. Duyên là gì? Là điều kiện chứ gì đó. Mình có con mắt, cái việc đó nó đi mình thấy thì nó cũng ngồi đó, mình có mắt mình nhìn trên mình gặp duyên. Mình lái xe, mình đi đâu, mình làm việc gì trong cuộc đời mình gặp ai cũng đều là duyên đó. Đó là nhân duyên của mình với họ. Nhưng mà cái duyên của mình với họ như thế nào? Hồi sáng này Pháp Hòa được gặp lại hai đứa đệ tử cách đây mười mấy năm. Một em Phật tử ở bên này nhỏ lắm, khoảng lúc đó nó chừng 10 tuổi, 11 tuổi vậy thôi, đi qua Canada dự khóa tu trẻ em. Rồi mấy em nó đi xin đi khóa tu hàng năm, dần dần lớn lên. Rồi các em quen với nhau, bây giờ mấy đứa nó kết hôn với nhau. Pháp Hòa mới đùa, Pháp nói con đi qua bệnh tu mà tu sao con hú được đứa Mỹ qua Canada tu có hú được đứa Canada về, hai đứa tu hú. Đó là duyên đó, đúng không? Cho nên Pháp Hòa mới nói nhiều khi mình gặp nhau trong một ngôi chùa, trong một hoàn cảnh cũng là Phật tử với nhau, nhưng mình lại hàm duyên với nhau và mình đến với nhau. Cho nên á, đời này cũng vậy. Nếu mình gặp nhau trong một cái tình huống tốt rồi kết duyên để mà cái tình thân nó mỗi ngày mỗi nhiều, thì biết rằng cái thuận duyên, cái duyên lành giữa mình với người đó nhiều lắm. Nhưng mà nếu có những khi mình gặp người đó, sau một lần gặp đó rồi mình với người đó có nhiều cái vấn đề, mình biết đây là cái nghịch duyên mà mình cần phải hóa giải. Mà ngay trong đời này mình có cái tư duy mình thấy thì mình hóa giải nó dễ hơn. Còn nếu như mà mình là bạn đời với nhau, lúc còn trẻ chưa hiểu đạo, mình đến với nhau như những người bạn đời, nhưng mà sau một thời gian có đi chùa, có tu tập thì chuyển đời thành đạo, gọi là bạn đạo. Phải không? Mình chuyển các bạn đời thành bạn đạo đến sau. Ngoài nói chuyện đời, thỉnh thoảng còn có những câu chuyện trong đạo, chia sẻ những cái hay để chúng ta học hỏi với nhau. Thì đó là cái mà chúng ta cần quan tâm để làm cho cuộc sống này, mỗi cái nhân duyên mình gặp nó đều được sự quan tâm, để duyên duyên nó được tốt. Cho nên mình có một cái gọi là gì? Đẳng vô gián duyên. Tức là cái duyên đó nó không ngừng, nó không ngừng. Giống như một người đi xuất gia rồi thì phải liên tục giữ cái sự tu tập đó, từ khi mình mới bắt đầu vào đạo cho đến ngày mình lớn lên trong đạo. Mỗi ngày cái Phật Pháp, cái sự tu tập nó thấm dần ở trong mình. Mình ở trong đạo một mình lâu năm thì cái thời gian mình ở lâu thì cái đạo hạnh của mình, cái đạo lực của mình nó cũng phải dày theo năm tháng. Chứ còn nếu mình ở mà nó ngược lại, ở thì lâu mà sao đạo lực không có, càng ngày càng tệ hơn, chất đời mình càng ngày càng nhiều hơn, thì biết là nên là mình đi, mình uống lộn thuốc, đang tưới nhầm thuốc rồi. Cho nên ở trong đạo lâu thì mỗi ngày cái chất đạo nó phải lớn, chứ không phải là cái chất đời mình. Mà nếu mình nhìn lại mình thấy là như mình cái cách sống mình nó đời nhiều quá, thì biết rằng cái tướng mình là tướng ở đạo mà tâm thì chưa. Cho nên trường hợp này có nhiều khi ta được gọi là gì? Thân xuất gia mà tâm chưa xuất gia. Còn thân xuất gia thì tâm cũng phải xuất gia. Như vậy mới đúng cái nghĩa là mình gieo duyên, kết duyên, tích duyên. Cũng giống như mỗi ngày vậy đó. Cái nghiệp của mình đó, ai cũng có. Căn bản là có mặt đời này là mình đã có nghiệp rồi. Nhưng mà cái quan trọng là mỗi ngày mình tích lũy cái nghiệp gì để nó chuyển đi. Thí dụ như quý vị ăn cầm ra một cái ly nước nó ngọt quá, thì chỉ cần mình lấy thêm miếng nước mình đưa vô thêm thì cái chất ngọt nó sao? Nó giảm xuống. Cũng như thế, nếu mà mình phát hiện rằng cái dở của mình nó nhiều, cái nghiệp xấu của mình nó nhiều, thì mỗi ngày mình thêm vô đây một chút nghiệp lành thì từ từ cái nghiệp xấu đó nó giảm đi. Đức Phật ví dụ trong kinh, cái phước mình, cái duyên lành của mình nó giống như một cái hồ nước vậy đó. Còn cái nghiệp mình nó như đống muối thôi, mà hãy bỏ vô cái ly thì nó mặn, mà bỏ vô hồ sông thì không thành vấn đề. Cho nên hãy cái phước mà nó lớn, cái xấu nó có đến thì nó cũng nhờ đó mà nó phá. Vì vậy cho nên tu là mình đủ cái khả năng để mình thay đổi, làm cho cái sự việc nó tốt hơn, thì gọi là mình thành công. Cho nên tất cả những gì trong cuộc đời này mình gặp, duyên lành, duyên... Thôi bây giờ mình nói duyên dở trước đi. Tại vì thường thường mình gặp cái này nhiều hơn. Cái vấn đề ở đây là cái cách sống của mình, làm sao để cái duyên xấu này nó giảm mà nó không tăng. Tại vì nó nằm ở trong khả năng của mình. Ví dụ như nó không giảm đi nữa thì ít nhất nó cũng cỡ này thì chứ không hơn. Vì không lẽ một cái duyên này mà bao nhiêu cái duyên thiện mình không đủ khả năng mình cảm nó sao? Ví dụ ha, mình gặp một cái người hay nói móc, hay nói xiên, nói xéo mình đi. Không lẽ giờ cả đời mình đọc bao nhiêu sách, nghe bao nhiêu bài pháp, không đủ để mình cảm hóa một cái duyên mà người ta hay nói gì sao? Mình có cái tư duy nào để mà mình hóa giải cái người này chứ? Còn đằng này, mình càng ngày mình càng đậm đà thêm. Gặp họ đâu mình hay tới gần lắm, để cho họ có cơ hội họ nói dữ hơn. Cho nên mà nó khổ một cái là cái chỗ cái người mình không ưa, mình không thích là hay dòm hết. Con nó ngồi đâu? Quý vị để ý cái đó là biết. Cho nên ta thấy tay đau, tay đuôi đó. Cái tay, cái ngón nào mà nó bị đứt đó, thì lại mình đụng nó nhiều hơn. Cái chân mà mình bị đau là cái mình lại phải đụng cái chân nó nhiều. Thì cũng giống như đời mình sống vậy đó. Cái người mình nóng ưa là mình cứ hay dòm nó, có thể ngồi đâu. mới phớt nghe rồi cái lát cứ dòm cho nó ngồi đâu. Thế mà mình cái kiểu như vậy đó là mình phải biết rằng đó là mình đi tìm duyên đó nha. Mà nếu nói là thế gian chúng mình đi kiếm chuyện. Chứ nhiều khi ta nói sao anh cứ kiếm chuyện cho tôi hoài vậy đó, tại vì chị đâu có ít chuyện cho tôi kiếm. Thì nhiều chuyện tôi không có chuyện để kiếm chứ. Thì có cái ông đó, ông đang lau nhà. Cái cô kia, cái cô đó, cô đang lau nhà. Cái chú này chú đi vô mà chú không để ý, chú đạp sao đấy giờ. Cái cô này của nó, ông này sao vô duyên à, không có duyên à, vậy là tôi nhiều duyên lắm à, cho nên nhiều mới mất lịch sự. Vậy là tôi nhiều lịch sự, nhiều mới mất. Thưa đại chúng, tất cả mọi việc trong cuộc đời này chúng ta gặp có những cái rất là khó khăn, đó là duyên. Thì trước hết mình phải nhận đó là cái duyên đã. Đừng có cho nó là nghịch, là quả báo rồi gì hết. Cứ nhận một cái đơn giản là cái duyên. Nhưng mà duyên này duyên không làm nè. Rồi bây giờ nhưng mà mình nghĩ lại, mình đi chùa, mình tụng kinh, mình nghe pháp, rất nhiều thứ mình học, không lẽ không đủ để mình cảm một cái duyên này sao? Thì mình nghĩ như vậy, cho nên chứ mình sẽ có cách mình làm cho cái duyên này nó nhẹ. Ví dụ như họ nói vậy, cái mỗi lần cái người ở bên ngoài á, cái người bên ngoài á, mình dễ né hơn cái người trong nhà. Tại vì sao? Sống chung mà. Ví dụ vợ mình hay chồng mình hay ba mẹ mình đi, hay anh em của mình sống chung đó, mỗi ngày làm sao đây? Hoặc là cái người mình đi làm chung một ngày ít nhất phải gặp 8 tiếng. Mà nếu mà sáng nào ra cái trời ơi, bữa nay phải chịu đựng thêm 8 tiếng nữa hả? Mới sáng sớm mở hàng câu đó rồi, lỗng đầu nguyên ngày đó mình thấy cái ngày mình nó nặng nề lắm. Đâu, mà mình thấy rằng hôm nay mình sẽ được thêm một ngày để mình sống với cái duyên mà mình cảm hóa cái duyên, mình giáo hóa cái duyên. Cho nên á, một trong những phương pháp cảm hóa nghịch duyên đó là có cái tâm nhẫn nhục. Nhẫn cách nào? Không phải mình nín kêu là nhẫn đâu nha. Nhẫn luôn cả con mắt. Nhiều khi mình không có nói mà mình thấy mít. Thì như vậy mình nhịn được cái duyên miệng mà mình tạo cái duyên mắt. Hiểu ý không? Để ý cái đó rồi mình mới thấy. Nhiều khi mình không có mình không có nói gì hết á, nhưng mình khều coi gì cái ghê không. Mình thấy cái mình không có đối với cái người đó, nhưng mình bị người khác, mình lại tạo một cái duyên ghét cho người khác ghét mình với mình. Người kia không có dính dáng được tới người kia nọ hết á, nhưng mà mình không ưa rồi, cho nên mình phải biểu người khác theo. Tôi đâu có nói gì nó đâu, tôi chỉ cho bà biết để bà né nó. Dễ thương vậy thấy không? Cho nên để ý mấy cái đó là tại sao đời này á mình lại gặp nhiều người bạn không lắng. Nhiều khi cái cách sống như chúng ta. Rồi tại sao đời này mình lại có những cái kho, mình có những cái không có đều đặn, không có trọn vẹn ở mắt tai của mình. Nhiều khi hàng ngày mình sống với cái duyên gì. Cái duyên của mình là thay vì mình nhìn cái lành của người thì không thấy, mà thấy cái dở của người không. Rồi đôi khi mình gặp người đó mắt mình không bình thường, đang bình thường cái tự nhiên nó trợn lên, rồi nó liếc qua liếc tới, thì cũng là cái nhân mình tạo chứ. Mà lâu ngày nó thành cái thói quen, mà thói quen đó đạo Phật gọi là nghiệp. Mà cái thói quen nó không dễ thương thì gọi là nghiệp xấu. Còn cái thói quen dễ thương thì đạo Phật gọi là nghiệp lành. Cho nên chữ nghiệp bản chất nó là thói quen thôi. Nhưng mà mình phải nhìn lại coi cái quen đó xấu hay không. Thí dụ mình thức khuya cũng là một thói quen. Ngủ sớm cũng là một thói quen. Tất cả đều do mình tập luyện. Nhưng mà mình nhiều khi mình hay trách mình, không biết đời trước tôi ăn ở làm sao mà đời này tôi gặp nhiều cái khó khăn. Nhưng mà mình trước khi mình nhìn cái quá khứ và mình nhìn lại hiện tại, mỗi ngày con mắt của mình, cái miệng của mình, tay chân của mình, những cái hành động của mình để gieo cái duyên gì với những người xung quanh. Có nhiều khi mình không ưa người đó mình không nói, nhưng mình sẽ giới thiệu, mình giới thiệu né người đó, ôi ôi nó ớn lắm thế này thế kia, mà ta có biết người đó là ai đâu, nhưng mình đi gieo rắc. Cho nên nhiều khi mấy đứa con mình nó hay chống mình là vậy đó. Mình gặp một người nào đó chưa gì hết là mình dục cho một cái câu thế này thế kia, mà mấy đứa nhỏ đây nó khác lắm. Cái gì mà mình chưa rõ ràng mình nói là nó không chịu. Có đôi khi mình khởi một cái tâm kỳ thị, nhất là các em trẻ đây là nó không thích chứ. Cho nên người lớn mình nhiều khi mình thấy một cái người đó, họ ác ôn đó, theo cái nghĩ của mình đó. Cái mình nghe người đó gặp tai nạn hay mình nói nặng, tự nhiên nó có cái nhìn về mình khác chứ. Cho nên tu tập đó, là có mình thiền quán đó. Nhiều lúc mình không phải ngồi trên tọa cụ vô đoàn gì đó, mình hãy nhìn là tất cả mọi cái cách sống tạo duyên của mình dưới con mắt, dưới cái tai, dưới cái lời nói của mình, để coi mình gửi duyên gì vô đó. Rồi để mình biết được rằng trong cuộc sống mình đó, khi mình làm một việc gì, mình gặp nhiều người thiện sự cộng sự với mình, là mình biết rằng vì đời sống hàng ngày mình không có tạo tác những cái cộng sự xấu. Mình không có tạo, đó là sự thật đó. Nó không có cái gì mà là mê tín cả. Hàng ngày mà mình hay gieo rắc những cái xấu của người cho người, thì tự nhiên mình có nguyên một cái nhóm à, nó thành ra một cái nhóm với nhau. Nó gọi là kiểu gì, nó hấp mà. Cái sức lực của cái hấp dẫn mà hễ mà mình thường gieo rắc những cái lành thì tự nhiên nó đi với nhau. Cho nên đời này nếu mình gặp những khó khăn gì, sám hối của mình là bằng cách nào? Ngoài tụng một thời kinh, là mình có khả năng nhìn lại tất cả mọi cái hành tác, mọi cái đối tượng, mọi sự việc, để chúng ta đủ tài liệu chúng ta quán triệt. Cho nên đọc kinh theo cách của nhà Phật hiểu đó, sám hối tụng kinh là một phương pháp nhìn lại mình. Mình không có khả năng nhìn thì bây giờ các vị tổ viết sẵn ra cho mình cầm. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đến từ tôn, đã bao phen sanh tử dạch dồn, trôi lăn mãi trong vòng luật đạo. Thế tôn đã đinh đinh dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say, mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mặt đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt theo lắm chuyện gây lo, thân khăn dùng gấm vóc sâu xo, ý mơ tưởng bao la mộng trục, xảo cặt mắt tai mũi miệng thân ý có vấn đề hết. Bởi lực dục lòng tham không đủ, che lấp dần trí tuệ từ lâu, hôm nay con giác ngộ hồi đầu, xin sám hối khối phơi bày tỏ rõ. Bao tội ác từ nay chừa bỏ. Phong Hòa đánh máy lại cái câu đó, Phong Hòa sửa câu cho nó nhẹ thôi. Thay vì nó tội ác nữa, bao tật xấu từ nay chừa bỏ. Phong Hòa sửa chữ đó lại để chi? Để mình đọc mình thấy nó nhẹ hơn mà nó gần với mình hơn. Tôi có giết ai đâu kêu tội ác, phải không? Cho nên thôi nói tật xấu cho thấy liền à. Bao tật xấu từ nay chừa bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tâm ý, có chỗ để là tịnh tam độc, quy y tam bảo. Mình chuyển thôi, từ cái tam độc tham sân si chuyển ra thành tam bảo. Cho nên tụng chụp hình không có gì phải sợ ba, không chụp hình ba người, bữa nay cứ chụp bình thường nhưng không sao hết đó. Có nhiều vị rất sợ hình chụp hình ba người, quan niệm là ba người là xui, rồi cái kéo thêm người nữa vô bốn. Bà kia nó không, nếu bốn tôi không chụp đâu, tại vì sanh lão bệnh tử. Ủa bà ba không chịu, kêu bà bốn vô. Bà bốn vô cái ba không chịu, bà kéo theo người cái bà năm bà không chịu, nó hao hồng tôi chụp năm đâu tại vì ngủ quỷ. Bà năm không chịu kéo nên bà sáu nói không, tôi không chụp đâu tại lục tặc. Bà sáu không chịu kéo bà bảy vô nói không, tôi không chụp đâu thất tình. Cho nên rồi quý vị thấy không, tất cả con số nếu mình tâm lành khởi ra số lành, tâm mình nghĩ luôn luôn tiêu cực thì nghĩ ra số tiêu cực. Tại sao mình sợ sợ ba là vì tâm tai, nhưng mà trong khi đó phước lộc thọ ba ông sao cũng chân trong nhà đầy không sợ. Tam bảo Phật pháp tăng, Thích Ca Văn Thù Phổ Hiền cũng ba, Di Đà Văn Âm Thế Chí cũng ba, Dược Sư Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu cũng ba, lên tụng kinh ông chủ lễ, ông chuông ông mỏ cũng ba, phải không? Tại sao mình không con số ba đó có gì đâu mà thấy sợ, tự nhiên mình gắn số ba xấu vô cho là bắt đầu tự hù mình chỉ một con số, cũng là một cái duyên. Mình tâm mình hướng về cái duyên xấu, rồi cái duyên xấu nó ở trong mình và thành một cái con người tiêu cực. Mà nó mới một thôi chứ chưa nói những cái khác. Tự nhiên số 4 cái sợ sanh lão bệnh tử. Có nhiều người đám cưới đến nha, mấy người bưng mâm á, sanh lão bệnh tử bỏ ba đứa ra những đứa một rồi. Cái đứa sanh, đứa lão, đứa bệnh, đứa tử không nhận. Thì mình làm rối đội hình. Có phải vậy không? Cho nên thưa đại chúng, hôm nay nhân cái sự việc á, là mình nói ra là nhân sự tùng sự. Từ một cái nhân việc này mình tạo thêm một việc khác. Nhân hôm nay nghỉ lễ, và thiệt sự ra là có và có công việc đi ngang đây, chứ không phải có khải mời. Cái này là bonus, đó là nhân sự tùng sự. Nó còn có công việc đi ngang đây một buổi mà không biết sao là cái radar nó lọt vô trong chùa. Phước Khải sư biết được, sư tìm. Nó thí dụ vậy. Cho nên nhân sự tùng sự, thì trong cuộc đời này, nhân một sự này, nhân mình quen người này mình lại biết được người kia, nhân mình đến nhà này mình lại quen với người nọ, có phải không? Thì phải nhớ là tại lầm nó cũng có cái trường hợp là nhân mình biết cái gì này tốt cho nên là mình lại quen được một người hiền. Thì cuộc sống này nó cũng có những cái chuyện là do mình thích cái người, mình quen với cái người xấu này mình lại quen với cái người kia. Cho nên cái tiêu cực nó cũng có trường hợp vậy, mà tích cực nó cũng trường hợp vậy. Thì chúng ta phải nhớ là mỗi ngày mình gieo những cái duyên lành của mình. Thí dụ như Pháp Hòa đem một cái ví dụ mình tụng kinh này, thầy chủ lễ vừa sướng lên thì cái tiếng mõ nó nhịp theo, thì mõ vừa nhịp theo cái đại chúng bắt theo, rồi tới cái đoạn đó cái có một tiếng chuông thỉnh lên, cho nên mình mới thấy rằng nó nhịp nhàng. Trong một thời kinh có tiếng chuông, tiếng mõ, có chủ lễ, có đại chúng, rồi đôi khi người này sướng, người kia hòa theo. Dù mình đi lễ cầu siêu, thầy chủ lễ nói nguyện vương linh ngân lên cho dưới này hòa theo vãng sanh cực lạc quốc. Đó là một cái ví dụ trong cuộc sống đó. Thể mình có hướng cái âm thanh lên thì có những người hưởng ứng, không mình đưa lên thì có những người hưởng ứng. Cho nên tụng kinh đó, thời kinh mà người ta biết chấp tụng và tụng nhịp nhàng là cái nhịp này nó nói với nhịp kia, cái âm người này nói với âm người kia. Thầy chủ lễ tụng cao sướng vậy, nếu mà tụng kinh mà đúng là mình phải nói nhịp, chứ không phải mình tụng mà mỗi người tụng một kiểu này là chóng, nó chóng nghe thời kinh nó lỗi chóng. Thì trong cuộc sống cũng vậy, mình làm một cái việc này, cái người kia nói tiếp theo để cho cuộc sống nó được luôn luôn một cách tốt đẹp. Cho nên vợ chồng trong gia đình mình phải làm sao có cái sự nhịp nhàng. Nhịp nhàng có nghĩa là người này vừa sướng lên thì người kia tiếp nói được. chứ không có một cái sự là nhiều khi người này hát giọng này, người kia hát giọng khác, nó đâu có dính dáng gì, đâu có tội lỗi gì, nhưng mà nó không đi với nhau. Cho nên Pháp Hoàng hay nói, mình sống thì mình có sống chung, nhưng mà mình không có tiếng nói chung thì gọi là không chung sống, không có cái gì mình chung hết. Sống thì sống chung, mà hàng ngày hành xử, suy nghĩ không có chung sống. Vì không chung sống cho nên không chung lòng, không chung tiếng nói, không chung một ý nghĩ. Người ta nhìn vô ta thấy mình chỉ có một hình thức sống chung. Cho nên sống chung là cái hình thức, còn chung sống là nội tâm. Nội tâm. Cho nên mình làm sao vừa sống chung mà cũng phải vừa chung sống. Đó là Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cái gì gọi là duyên duyên với nhau. Một cái duyên này mình tác lên thì duyên khác nó có, nhưng phải để ý là có một ví dụ khác. Ví dụ bây giờ cái bàn này nè, mình đem đồ lên mình để, nhưng mà nếu mà mình để đại á thì nó lại nhìn không có tương tác, đúng không? Ví dụ hai bình hoa đem lên cái tờ chim, rồi nếu một ly nước ta để làm sao, quý vị nhìn cái bàn cúng quý vị biết. Cho nên khi ban thức ăn lên cúng á, nó là một hình thức tu tập. Đừng có nghĩ là mình cứ hút từng dĩa để lên đầy bàn người. Nếu mà người lấy cái mâm cơm cúng đó mà trở thành một sự tu tập á, thì cái mâm cơm cúng đó sẽ được xếp ba chén cơm để sang, ba đôi đũa để sang, ba chung nước để như thế nào, tô canh để ở đâu. Có một ví dụ ha, bây giờ cái tượng Phật đây, tô canh to. Nếu mà mình đem một cái tô mà nó có thể to hơn cái tượng hay cái hình mình để, nó tròn liền. Mà một lát nữa mình người ta với vô, người ta lấy, nó không có thuận ta. Cho nên xếp mâm cơm cúng là một hình thức tu tập, chứ không phải là chuyện bày lên cúng. Người ta nói là bày lên trên bàn thờ để cúng. Vậy thì bây giờ trong cuộc sống của mình á, mỗi cái bữa ăn của mình á, mình có xếp một mâm cơm cho nó tương tất, mình ăn sao cho nó đúng. Thí dụ mình dọn mâm cơm ăn á, cái món ăn đồ ngọt á thì mình để đâu, phải để phía ngoài. Vì bây giờ đang dọn cơm mà, mình phải để những thức ăn chính bên giữa chứ. Còn thức ăn ngọt là để bên ngoài, để một lát xong rồi mình mới đưa vô. Đang dọn mâm cơm cái mình đem một cái dĩa bánh dessert mình để vô giữa này, thì làm sao nó đúng được buổi dọn cơm. Cho nên dọn một mâm, mình trong cách sống của mình xếp một mâm cơm cũng phải biết cách xếp. Một bữa mâm cơm mình ăn, một cái mâm cơm mình cúng, lời nói của mình nó cũng thế, hành xử của mình nó cũng thế. Nó cũng phải có cái logic, nó cũng phải có cái thứ lớp. Mình ngồi cũng thế, mình đi cũng thế. Như vậy thì cuộc sống nó mới đi vào cái trật tự. Và cái gọi là chung sống là cái chỗ đó. Không phải hỗn tạp vô. Nó không có cái mặn nó khác với kho, kho nó khác với xào, xào nó khác với canh. Nhưng mà tại sao nó thành mâm cơm? Có phải mỗi người mình mỗi kiểu không? Nhưng biết cách là nó thành mâm cơm. Biết cách là mình sẽ thành một gia đình. Mình thương cái người đó, mình nói mình thương người đó, mình hiểu người đó, mình thương người đó. Nhưng chưa chắc mình hiểu hết đâu. Về sống chung rồi còn hiểu dữ vậy. Nhưng mà bây giờ sao đây? Cái quan trọng là làm sao cho nó vừa khẩu ăn, chứ giờ đắng quá, mặn quá, ăn không nổi. Giống như mình phát hiện một con người đó vậy. Nhưng mà không phải người nào mình phát hiện ra là mình nghĩ chơi, mà cái cách làm sao để mình có thể đi được với họ, chơi được với họ. Cái đó là cái tu tập. Cái đó là cái chỗ then chốt mà mình đã thấm nhập được cái cách sống. Pháp Hòa hay suy tư như vậy. Và mình hay cố gắng trong cuộc sống, chẳng phải người nào mà không ưa là mình đẩy ra hết. Giờ rốt cuộc mình không có người nào đâu. Cái quan trọng là mình làm sao. Pháp Hòa hay ví dụ như vậy. Một cái nắp như một cái bình, nó là một bộ đó. Nhưng mà không phải mình cầm mình để vô cái nó dính liền đâu, đôi lúc cũng phải xoay một chút, phải không? Chuyển chuyển xoay xoay để nó mới vô khớp, nó mới vô được. Cuộc sống của mình cũng thế thôi, không phải vừa nhảy vô cái nó vừa liền đâu. Nghĩa là đôi khi mình muốn đi chung phải nhích vô một chút. Bây giờ cái băng ghế này phía sau phải ngồi tới 4 người nè. Mà nếu mà 4 người đó mà không chịu mỗi người nhích một chút thì làm sao đủ một băng? Nó sẽ đủ với điều kiện là 4 người này chịu khó mỗi người nhích nhích mình một chút. Cuộc đời này cũng thế thôi. Muốn đi chung được trọn vẹn thì mỗi người chịu hy sinh một chút, nhịn nhục một chút, chịu khó một chút, mỗi thứ một chút, đi hết lúc tới già. Thôi vậy được rồi. Tất cả đều là duyên, là nhân duyên. Lầm thì mình sẽ làm nó lầm hơn, còn chưa lầm thì với khả năng tu tập của mình sẽ có thể làm cho nó khá hơn. Có thể nó không hoàn hảo, nhưng nó không đến nỗi tệ. Và đó là cái cách của chúng ta. Mình có một bó rau, cầm lên thấy vài lá héo, dục thì nó uổng, mà biết tỉa lại thì có một tô canh ăn. Mặc dù nó không đầy đủ, nhưng mà mình cũng có được chút gì, chứ không phải là không có gì hết. Cho nên mình biết rằng cuộc đời này tất cả đều là không, vì cái gì nó có hình thức, có hình tướng là không. Nhưng với những cái tạm không này, chúng ta có thể làm cho nó có. Dù nó là có rồi nó sẽ không. Nếu nhìn về không, đừng thấy nó là không có gì hết. Nếu nói là nhìn về cái có, đừng thấy nó không có gì. Cái quan trọng là chúng ta biết làm gì với có với không. Chớ rờ cái có, chớ mó cái không. Tháng ngày thông dâm cùng không với có. Mặc dù cuộc đời có không không, nhưng mà biết cách sống thì cuối cùng còn lại một tấm lòng cho nhau. Chúc đại chúng có một tấm lòng cho nhau. Để cái nhà chung.